Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, cầu dài gặp tập. Hai người rốt cục thương lượng ra kết quả, đem không gian bình chướng triệt hồi. Xem ra, cổ phu tử là hướng vương bán tiên thỏa hiệp. Bất quá, cổ phu tử nhìn Tiêu Kim diễn biểu lộ có chút cổ quái. Tiêu Kim diễn hiếu kỳ hỏi, các ngươi thương nghị như thế nào? Vương bán tiên lắc đầu rung não nói, Phật nói, không thể nói, không thể nói. Tiêu Kim diễn tức giận nói, nhưng ngươi là đạo sĩ à? Phật cùng nói, có khác biệt sao? Càng huống chi, cái này kế hoạch còn cùng ngươi có quan hệ. Nói rồi liền không linh nghiệm rồi. Tiêu Kim diễn nói, tại sao ta cảm giác ngươi giống đem ta đi bán bộ dáng, dù sao cũng phải cho ta chút nhắc nhở a. Vương bán tiên bốn ngón tay, Chu tiên kế hoạch, Chu tiên kế hoạch, cái tên này lên cũng tục khí rồi a. Vương bán tiên nói, tên cũng không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ kế hoạch chấp hành. Đây là ta cùng cổ phu tử thảo luận kết quả, còn muốn tìm vài người khác luận chứng một chút. Cổ phu tử một bên ngắt lời nói, cái gì thảo luận kết quả, rõ ràng là ngươi một người tự tác chủ trương. Vương bán tiên không để ý tới hắn, nói, lần này ta tới Tô Châu, thứ nhất là nghĩ khuyên can, bất quá thoạt nhìn là tốn công vô ích rồi, nơi này ta không thể ở lâu. Lần này Thanh Loan Phong phái ra rồi kiếm tu, bọn hắn tìm rồi ta 20 năm rồi, xem ra vẫn phải muốn trốn ở đó. Thứ hai, ta cũng tới nhìn ngươi một chút tu hành tiến độ như thế nào. Bây giờ nhìn thấy ngươi vẫn là một phế vật, ta rất vui mừng. Tiêu Kim diễn cười mắng nói, ngươi đây là khen ta, vẫn là tổn hại ta. Vương bán tiên thì thào nói, xem ra, ta muốn giúp ngươi tăng tốc tiến độ rồi. Tiêu Kim diễn vui vẻ, ngươi muốn giúp ta tu hành, ngươi để ta đi ngươi kia trong chén bể ở mấy ngày như thế nào? Vương bán tiên cười hắc hắc, ngươi nghĩ đến Mỹ, chén này bên trong ẩn giấu thiên hạ 7 điểm khí vận. Lấy ngươi tu vi hiện tại, đi vào cùng muốn chết không có khác biệt. Bất quá, ta chuẩn bị cho ngươi rồi một món lễ lớn. Cái gì đại lễ? Ta sau khi đi chuẩn bị tại giang hồ thượng tán truyền bá lời đồn đại, liền nói, võ kinh, tại ngươi trên người, phần này đại lễ như thế nào? Tiêu Kim diễn mắng, không thế nào, chẳng phải là mấy trăm lạng bạc dòng nha, ngươi như thế trăm phương ngàn kế tính kế ta, dù sao ngươi nhàn rồi mấy năm, đến lúc đó, toàn bộ giang hồ đều sẽ truy sát ngươi, lấy chiến dưỡng chiến. Nhưng lấy nhanh chóng tăng lên tu vi của ngươi, ngươi liền không sợ ta bị người đánh chết. Vương bán tiên một bộ không quan trọng bộ dáng, chết thì chết thôi, dù sao không phải ta chết. Tiêu Kim diễn hận đến nghiến răng, giờ phút này hắn rất muốn đem vương bán tiên bóp chết. Bất quá, Lý Thuần Thiết nói qua, tự liền hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng vương bán tiên. Càng huống chi, hắn còn có càng quan trọng hơn sứ mệnh, giấu kín thiên hạ khí vận, không thể bị Thư Kiếm Sơn tìm tới. Vương bán tiên bàn giao sự tình xong, đối Bảo Lộ nói, đi thôi. Bảo Lộ lung lay đầu, ta không đi. Vì cái gì? Ta đã nhìn ra, ngươi căn bản là không có tiền. Ngươi thế nào biết nói ta không có tiền? Tiêu Kim diễn tức giận nói, ngươi toàn thân trên dưới tản ra một loại gọi là nghèo, vị đạo. Câu nói này tức giận đến vương bán tiên nổi trận lôi đình. Hắn cầm lấy vải xanh phướn gọi hồn, đong đưa chuông lục lạc, chậm rãi xuống núi cũng. Tiêu Kim diễn có chút lo lắng, xem ra sau này thời gian cũng không dễ vượt qua rồi. Cổ phu tử nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, nói, ta không nên đáp ứng hắn. Ba người thừa dịp lúc ban đêm xuống núi, sau nửa canh giờ, trở lại rồi Tô Châu Thành. Tiêu Kim diễn sợ Bảo Lộ lại làm ra Dương Châu gặp trở ngại kia một ra. tìm được rồi một chỗ yên lặng địa phương, cùng cổ phu tử thi triển khinh công nhảy lên tường thành. Dùng bảo lộ dây thừng đem hắn kéo tới, toàn bộ Tô Châu thành, theo nước mà xây, bởi vì nước mà sinh sắn, duyên nước mà hưng, nội thành cao thấp giao nhau dân trạch, dựa vào nội thành ba hoành, ba thẳng sáu đầu sông tu kiến, quanh co, đường phố nói ở giữa, lấy cầu tương liên, ước chừng toàn bộ Đại Minh Vương triều, số Tô Châu cầu nhiều nhất. Sông vì mạch lạc, cầu vì xương cốt, đem chọn cái Tô Châu thành sâu chuỗi bắt đầu. Vào ban ngày, cầu nhỏ nước chảy, ngói xanh người ta, chống thuyền người chèo thuyền, rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt phi phàm. Mà giờ khắc này, toàn bộ nội thành như cùng ngủ lấy đồng dạng. Tiêu Kim Diễn, cổ phu tử đi ở phía trước, bảo lộ kéo lấy thiền trượng đi theo. Thiên trượng tại mặt đất trên vạch ra tư tư âm thanh. Lộ ra cái này đêm, càng thêm yên tĩnh, Tiêu Kim Diễn tầm mắt dọc theo phố dài hai bên cửa hàng từng cái nhìn lại. Hắn ở chỗ này sinh sống 5 năm, đối mỗi một nhà cửa hàng đều rất quen thuộc, bây giờ đều đóng lại môn, chỉ có mấy nhà lóe lên lúc sáng lúc tối lửa đèn. Nơi xa truyền đến tiếng chó sủa. Ba người đi đến mang thành cầu, nghe nói năm đó liền là tại cây cầu kia dưới, bị chứa vào bao tài, chìm vào đáy sông, tất cả lại gọi túi chìm cầu. Tiêu Kim Diễn cảm thấy có chút kỳ quái, cái này canh giờ, không hẳn không có người. Cổ phu tử nói, còn có một loại khả năng. Cái gì khả năng? Cổ phu tử không có trả lời, hỏi lại nói. Người biết bơi sao? Bơi chó tính sao? Siêu, một chi tên bắn lén, mang theo lăng lệ tiếng rít, hướng Tiêu Kim Diễn cổ họng bắn tới đây. Cổ phu tử sớm có phòng bị, bước chân khẽ nhúc nhích, đoạt tại bắn trúng Tiêu Kim Diễn trước đó, đem tiễn bắt lấy, trở tay ném một cái, nghe được nơi xa một tiếng hét thảm. Có một tên người áo đen từ cầu bờ bên kia nóc phòng trên ngã xuống. Ngay sau đó, một tiếng quát nhẹ, động thủ, trong chốc lát, mấy chục mũi tên, từ hai bên bờ sông nóc phòng bên trên, bắn về phía cầu trên ba người. Ba người tại mang thành cầu chính giữa, không thể trốn tránh địa phương, thành rồi ba cái bia sống, cổ phu tử sắc mặt trầm ổn. Đem vác tại sau lưng thư cái sọt cầm tại trong tay. Trái phải huy động, đinh đinh âm thanh bên tai không dứt. Bảo lộ cũng phát giác nguy hiểm. Huy động thiền trượng, đi chống cản bay tới mũi tên. Tiêu Kim Diễn liền xui xẻo rồi. Hắn trên người kiếm sớm đã làm rồi đổi rượu. Trong tay không có binh khí. Đành phải tránh chuyển xê dịch tránh né. Cũng may hắn tay linh mắt sáng. Cũng không trúng tên, dù là như thế, có mấy mũi tên lướt qua hắn gương mặt bay qua. Tình huống 10 phần nguy hiểm, một đợt mưa tên về sau, cổ phu tử thư cất sọt trên cắm rồi mười mấy mũi tên. Hắn đem nội lực rót vào thư cái sọt, một tiếng gầm thét, mũi tên thụ nội lực kích phát, nhào nhào bắn ra mà ra, nóc phòng trên đám người chính tại dựng cung. Chuẩn bị vòng thứ hai công kích, còn chưa chờ chứa tiễn, có 7-8 người trúng tên, từ nóc phòng rơi xuống. Cổ phu tử nói, tiến lên, lại là một tiếng kêu nhỏ, những hắc y nhân kia từ nóc nhà vọt xuống, nhổ rồi binh khí, đem mang thành cầu hai đầu phá hỏng. Tiêu Kim Diễn gặp người áo đen che mặt, trong đó không thiếu có đại chi huyền cảnh võ giả. Tô Châu thành nội bang phái đông đảo, nhưng phần lớn là nhị tam lưu môn phái, không có khả năng có nhiều như vậy võ lâm cao thủ. Nếu có, cái kia chỉ có Nhất Tiếu Đường. Cổ phu tử vẻ mặt nghiêm túc, đối Tiêu Kim Diễn nói, những người này giao cho ngươi, ba người bên trong lấy ngươi võ công cao nhất, dạng này không hiền hậu, còn chưa chờ nói xong. Tiêu Kim Diễn cũng phát giác rồi nguy hiểm. Bóng đêm bên trong, một đầu áo choàng thuyền hướng này bên lái tới. Mũi thuyền bên trên, Triệu Vô Cực như núi cao sừng sững uyên đình, một tay cầm phất trần, một cái tay khác thả lỏng phía sau, tầm mắt khóa chặt tại rồi cổ phu tử trên người. Cổ phu tử là thiên bảng 10 vị trí đầu. Triệu Vô Cực dù chưa lên bảng, nhưng cũng là địa bảng cấp nhân vật. Hai người không ở một cái lượng cấp, nhưng cổ phu tử lại dáng vẻ như lâm đại địch. Thuyền tại 10 trượng bên ngoài dừng lại. Hai người giằng co ở nơi đó. Bảo Lộ Hòa Thượng mới vừa gặp đến trộm tập, gan bên sinh giận, trợn lông mày trợn mắt, phóng tới người áo đen bầy bên trong, giơ cao thiền trượng, hướng một người đập tới. Kia người tay cầm lưu tinh chùy, đối diện mà lên, lại bị thiền trượng liền người mang chùy nện xuống. Kia người trèo lên lúc óc vỡ toang, khí tuyệt bỏ mình, hắn không có chút nào đình trệ, thuận thế lại vung vẩy thiền trượng, đánh ngã 3, 4 người. Che mặt người áo đen gặp hắn thần lực vô cùng, không dám cùng hắn chính diện liều mạng, bao quanh đem hắn vây quanh. Chỉ khốn không công, hoặc thừa cơ trộm thi tên bắn lén. Bảo Lộ giận dữ, cùng mọi người khốn đánh nhau. Lúc này đồng thời, cầu khác hơi nghiêng người cũng thừa cơ xông trên đầu cầu. Một dùng quỷ đầu đao người áo đen bổ về phía Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn trong lòng biết giờ phút này tình huống nguy hiểm cho. Hơi không cẩn thận, có lẽ có họa sát thân. Liền thu nhiếp tâm thần, thần thức bên trong, vô cùng thanh minh. Giờ phút này, trường đao chặt đến, Tiêu Kim Diễn ánh mắt lộ ra một luồng nhiếp người tia sáng. Hắn cũng không trốn tránh, lấn bước tới trước, tại đao chạm đến cái trán thời khắc, đấm ra một quyền, nghe được xương cốt tiếng vỡ vụn. Kia người bị đánh vào trong sông, kích lên một hồi bọt nước. Người áo đen che già măng mọc, lại có một đao bổ tới. Tiêu Kim Diễn hơi hơi nghiêng thân, đi đến người này bên trái. Kia người đao thế chưa hết, đổi trẻ thành quét. Tiêu Kim Diễn cười lạnh một tiếng, hơi một mèo eo, từ hắn nách dưới xuyên qua rồi phía bên phải. Thi triển bắt cầm công phu, giam ở người tới cổ tay phải bên trên. Quát nói, buông tay. Kia nhân thủ cổ tay bị đau, vội vàng buông tay. Tiêu Kim Diễn thừa cơ đem trường đao chép tại trong tay. Một chiêu đầu chuyển tinh di, đem kia người cánh tay phải chặt đứt. Người áo đen phảng phất trong lòng còn có tử trí đồng dạng, như thủy triều hướng đầu cầu công tới. Cũng may mặt cầu chật hẹp, chỉ có 3, 4 người song hành, không cần hai mặt thụ địch. Tại chém xuống hai người sau, Tiêu Kim Diễn lòng tin tăng nhiều. Hắn không có luyện qua đao, lấy đao vì kiếm, lấy hỏi thiên chín kiếm bên trong vẽ mà vì bền vững nghênh địch. Bộ kiếm pháp kia tổng có 9 chiêu, lấy ý sở từ bên trong, thiên vấn. Lý Thuần Thiết thay sư thu đồ về sau, tại Tiêu Kim Diễn 9 tuổi lúc, truyền thụ bộ kiếm pháp kia. Tiêu Kim Diễn càng ưa thích xưng là cửu tuế kiếm. Vẽ mà vì bền vững, mặc dù không phải hỏi thiên chín kiếm bên trong lợi hại nhất chiêu thức, lại là thích hợp nhất quần ẩu chiêu thức. Một chiêu này chung 6 thức. Kiếm chiêu nhìn như vụng về, kỳ thực cực kỳ tinh diệu. Tận dụng mọi thứ, vô cùng quỷ dị. Phối hợp vô song thần quyền, cũng là không có bị thua thiệt nhiều. Bỗng nhiên, Tiêu Kim Diễn kiếm chiêu trì trệ, một đạo kéo dài chân khí từ trường đao bên trên truyền đến. Này đạo chân khí nhìn như bất lực, lại âm nhu vô cùng, thuận lấy trường đao truyền vào Tiêu Kim Diễn trong cơ thể. Tiêu Kim Diễn thấy người này dáng người thấp bé, khô gầy như khỉ, đầu lớn như bí đao, trong lòng biết gặp phải cao thủ, không dám khinh thường chút nào. Liền vận công chống cự, hắn chân nguyên trong cơ thể hùng hậu, nhưng gặp được loại này quỷ dị chân khí, hoàn toàn không cách nào gắng sức, đem hắn chân khí cắt đứt chia 5 x 7. Tiêu Kim Diễn toàn thân khó chịu vô cùng, lại có một kiếm từ mặt bên trộm tập,